Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1926, chủ xứng. Tiền Thương Nhất làm như thế, cũng không phải là đơn thuần hành động bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích, căn bản là không có cách đối Ô Hữu tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đây cũng là hắn luôn luôn cần bù đủ bộ phận. Địa ngục điện ảnh hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy trên đường cho hắn tứ chi kéo dài cái này một kỹ năng làm bổ sung. Bằng vào thời gian người dẫn đường, lại thêm ngân sắc quang huy, hắn khả năng làm được tại thời gian bị giết chết dưới tình huống tiến hành công kích từ xa. Hiển nhiên, một bộ này tổ hợp tại sơ kỳ sử dụng lúc thập phần hữu hiệu. Một trận bức bách Ô Hữu rút ngắn khoảng cách đánh lén, hoặc là kéo dài khoảng cách tránh né. Mà bây giờ, trên người Ô Hữu phát sinh mặt khác một ít chuyện, đồng thời nhường hắn được đến mới trưởng thành về sau. Ban đầu tổ hợp không còn hữu hiệu, địa ngục điện ảnh sẽ không có cân nhắc đến điểm này sao? Tiền Thương Nhất cho rằng đáp án là phủ định. Địa ngục điện ảnh nhất định rõ ràng. Cho nên, Nguyệt Thần mới tại cuối cùng nhắc nhở hắn uy hiếp thời gian, sự tình. Nhường hắn theo một cái góc độ khác đi đối đãi thời gian, đi đối đãi chính mình kỹ năng, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có mặt khác thời gian hệ diễn viên tồn tại, phần lớn thời điểm, quang âm chủng người dẫn đường cũng bất quá là xung làm thời gian tạm dừng đến sử dụng. Ưu tiên cấp cũng không có trong tưởng tượng cao. Vấn đề là, có những lúc khác hệ diễn viên, mà lại là có được có thể thôn phệ mặt khác diễn viên thời gian hệ năng lực diễn viên. Tên này diễn viên chính là Ô Hữu. Tại đối mặt Ô Hữu thời điểm, quang âm chủng người dẫn đường phát huy ra cường đại hiệu quả, có thể xóa bỏ Ô Hữu sử dụng thời gian hiệu quả, mà lại là toàn bộ phương diện. Ý vị này đem Ô Hữu tước vũ khí. Chỉ là Ô Hữu vì lần tránh diễn xuất mang tới nguy hiểm, lựa chọn trốn ở số ảo chi khải bên trong, trốn ở một cái độc lập an toàn thời không bên trong quan sát hết thảy, để cho mình thủ hạ lên trước, đợi đến thu thập được đầy đủ tình báo cùng tin tức về sau, lại phát động một kích chí mạng. Đồng lý, nếu như uy hiếp thời gian đúng là hắn có thể làm sự tình, như vậy lớn nhất khả năng cũng là tại đối mặt Ô Hữu thời điểm phát huy ra cường đại hiệu quả. Kết hợp tất cả những thứ này, hắn làm ra vừa rồi quyết định, nhường Ô Hữu phát động tiến công. Hắn không phải Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí, hắn có thể cảm giác được thời gian, cho nên, cho dù Ô Hữu chủ động phát động tiến công, hắn cũng hoàn toàn có thời gian cùng năng lực tiến hành phản kích. Không hổ là ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ô Hữu nhắc nhở một phen. Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn chằm chằm Ô Hữu còn lại thân thể, toàn thân buông lỏng, một giây sau, màu xanh lam sợi tơ lấy Ô Hữu thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem Tiền Thương Nhất bao vây ở trong đó. Không được, hoàn toàn không có cách nào cảm giác. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chờ đợi Ô Hữu tiếp xuống tiến công. Chung quanh kiến trúc vật liệu đá bắt đầu chấn động. Sau đó, bốn khối lớn chừng quả đấm vật liệu đá bay về phía Ô Hữu vị trí, đồng thời quay chung quanh Ô Hữu xoay tròn. Về sau, bốn khối vật liệu đá xoay tròn bay về phía trước. Bốn khối vật liệu đá phảng phất là vì cùng ngân sắc quang huy bốn viên đạn đối ứng. Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn phát hiện, Ô Hữu điều khiển vật liệu đá phương thức cùng thời gian không quan hệ. Hơn nữa, vật liệu đá theo khoảng cách Ô Hữu càng ngày càng xa, tốc độ phi hành chậm lại không ít. Tựa hồ lấy Ô Hữu làm trung tâm, có một cái nhìn không thấy lĩnh vực chính điều khiển hết thảy. Đợi đến vật liệu đá tới gần, hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường. Lập tức, vật liệu đá dừng lại tại không trung. Tiếp theo, hắn nghiêng người né tránh. Trong lúc này, hắn phát hiện Ô Hữu không cắt đứt hắn kỹ năng, mà là nhường hắn tùy ý di chuyển. Không biết tên lửa giận theo đáy lòng dâng lên, nhưng là rất nhanh bị hắn ép xuống. Phẫn nộ là nhất định tình cảm, nhưng bây giờ không thể nhường phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn né tránh vật liệu đá về sau, kết thúc kỹ năng, phi hành vật liệu đá xoay tròn theo bên cạnh hắn bay qua. Nện ở phía sau mọc đầy rêu xanh công trình kiến trúc bên trên. Một lần đơn giản nếm thử. Không có bất kỳ người nào thụ thương. Thậm chí có thể cho rằng, cái gì đều không phát sinh. Tiền thương nhất hơi hơi nghiêng đầu. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ô hữu thân thể. Kinh hỉ ở phía sau. Ô hữu giải thích tiền thương nhất nghi hoặc. Tiền thương nhất không quay đầu lại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn không có khả năng phạm phải đơn giản như vậy sai lầm. Bất quá, hắn có thể thông qua phụ cận công trình kiến trúc bên trên mặt kính quan sát sau lưng. Chỉ thấy ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía bên phải chỗ cửa sổ. Thông qua cửa sổ cái bóng quan sát sau lưng, thời không mảnh vỡ bên trong vật thể. Vô luận là kiến trúc còn là mặt khác, đều có vốn là đặc tính. Tựa hồ, thời gian đem hết thảy tất cả đều giữ lại ở trong đó. Giống như chân thực tồn tại cảnh tượng, màu trắng áo khoác phía sau, một bóng người theo tòa nhà sau đi ra, hắn đồng dạng mặc màu trắng áo khoác, có cùng tiền thương nhất giống nhau dung mạo, tiền thương nhất con ngươi co vào, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, bắt lấy ngân sắc quang huy tay phải run nhẹ nhẹ, vì cái gì ta không có phát giác, hắn ở trong lòng hỏi, đồng thời đem họng súng quay người nhắm ngay từ phía sau mà đến chính mình. Chỉ là, tại hắn bóp cò phía trước, hắn ý thức được tình huống không thích hợp. Dựa theo hắn thấy qua tình hình, theo hắn mà đi tới kính thành ô hữu. Tại nhìn thấy chính mình nháy mắt, liền đã biến mất, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Dù cho sẽ thời gian tạm dừng, cũng không được, mà bây giờ, hắn thậm chí có thời gian quay người rút súng. Ý thức được sao? Một cái nho nhỏ trò đùa. Đứng tại phía sau ngươi thương nhất. Cũng không phải là người thật. Chỉ là hình ảnh mà thôi. Ô hữu giống như giải thích bình thường. Lấy người ngoài cuộc giọng nói kể rõ thế cục biến hóa. Về phần hắn vì sao lại xuất hiện? Vì cái gì không có bị ngươi kỹ năng gián đoạn? Ta không thể hoàn toàn nói cho ngươi. Dù cho nói rồi ngươi khả năng cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết ta có thể giấu chiêu là được. Ta lợi dụng mới sáng tạo thời gian. Yểm trợ ta chân chính muốn dùng kỹ năng. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta đích xác có thể ở trước mặt ngươi phát động hồi hồn thi chi tai. Tại ô hữu giải thích thời điểm. Tiền thương nhất phía sau diễn viên. Chính làm lúc trước hắn vượt qua kiến trúc động tác. Đây là lúc trước hắn truy tung ô hữu làm động tác. Phía sau hắn không phải chính mình. Chỉ là hình ảnh, nhưng mà, điểm này cũng không có nhường tiền thương nhất cảm thấy thoải mái. Ngược lại càng phát ra gian khổ. Ô hữu, đến tột cùng trưởng thành trình độ gì? Vấn đề này phảng phất một đôi tay bóp lấy cổ của hắn. Nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Tiền thương nhất lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Đem hình ảnh đánh tan. Vì đề phòng vạn nhất, hắn tại làm chuyện này thời điểm. Như cũ đem phần lớn lực chú ý thả trên người ô hữu. Nhưng mà, tại thời gian mang tới hình ảnh đánh tan thời điểm, khóe mắt của hắn, nhìn thấy một cái không giống bình thường sợi tơ. Căn này sợi tơ cùng màu xanh lam sợi tơ khác nhau. Màu sắc của nó là màu vàng kim. Hơn nữa, không có giống mặt khác màu xanh lam sợi tơ đồng dạng biến mất. Mà là chậm rãi trôi hướng vứt bỏ đô thị xích sắt vách tường phương hướng. Kia là, tiền thương nhất ý thức được chính mình khả năng tìm được mấu chốt manh mối. Hắn không để ý đến ô hữu, mà là đuổi theo màu vàng kim sợi tơ chạy tới. Tại hắn quay người trong lúc đó, ô hữu không có bất kỳ cái gì động tác, đã không có đánh lén, cũng không có chạy trốn. Hiển nhiên, ô hữu chính xác đang theo đuổi một cái tự nhận công bằng tiền thương nhất có thể cho hắn mang đến. Khiêu chiến. Nhưng hắn có thể chuyển bại thành thắng công bằng. Hoặc là nói một cách khác. Hắn cần tiền thương nhất trở thành vai phụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.